Khí vũ trụ, chương 88, thứ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, thứ tốt dừng lại Côn Luân về sau, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy cái gọi là đào đoạn thạch địa phương, đây là một cái cực lớn hố sâu bị đào thất linh bát lạc thần niệm phía dưới, còn có thể tìm được một ít linh thạch mảnh vỡ tại cực lớn hố sâu bên cạnh đi dạo một vòng, Lam Tiểu Bố thậm chí đều không có hạ đi tìm linh thạch, hắn thần niệm sớm đã trông thấy cái này trong hố sâu đã không có linh thạch. Chẳng những không có rồi, thần niệm thẩm thấu đi vào, hố sâu biên giới trong đất bùn đều không tồn tại linh thạch. Nói cách khác hắn đến quá muộn, cái này trong hố sâu linh thạch sớm được người đào quang. Ngay tại Lam Tiểu Bố thất vọng chuẩn bị ly khai thời điểm cổ đạo bỗng nhiên kêu to, Lam Tiểu Bố cùng một thời gian cảm nhận được nguy cơ, hắn không chút do dự chém xéo nhảy xuống hố sâu. Trong tiềm thức cái kia trong hố sâu mới là an toàn nhất. Một đạo quang mang xuyên qua hắn xương sườn, đưa hắn bên hông mở ra, chỉ kém một ít muốn hủy diệt hắn một căn xương sườn. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố nhảy xuống hố sâu đồng thời, cổ đạo cũng đi theo nhảy xuống hố sâu. Bành, Lam Tiểu Bố ngã xuống tại trong hố sâu, đi theo một thân ảnh nhanh chóng ra hiện tại hắn thần niệm bên trong. Thân ảnh kia cung lấy eo, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận hố sâu, một bên tiếp cận hố sâu còn một bên lướt ngang cải biến phương hướng, tại trong tay của hắn bất ngờ nắm một thanh từ quang thương. Hắn từ quang thương thời khắc đối với hố sâu bên này, hiển nhiên đang chờ Lam Tiểu Bố ngoi đầu lên. Tốt xảo trá ra hỏa, thằng này tuyệt đối là dùng ống nhắm đã làm hắn một thương. Hắn chém xéo nhảy xuống hố sâu cứu được hắn một mạng, nếu như không chém xéo nhảy, hắn thực lực bây giờ thật sự tránh không khỏi từ tốc độ ánh sáng độ. Lam Tiểu Bố nghĩ mà sợ đồng thời cũng là âm thầm may mắn, hắn may mắn chính mình học xong thần hồn tích mới tiếp xúc đến những khoa học kỹ thuật này văn minh ra hỏa. Bằng không mà nói, hắn Lam Tiểu Bố thì cốt đều rét lạnh không biết bao lâu. Thần niệm phía dưới, người tới càng ngày càng gần, là một cái độc nhãn nam tử, thằng này cung lấy eo tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, thực lực chắc có lẽ không so Mộc Nguyên Tang chênh lệch. Chỉ là 2 phút thời gian, người nọ đã đi tới hố bên ngoài 20 mét vị trí, bất quá hắn chẳng những không có lại nhanh chóng tới gần, ngược lại là phủ phục ra rồi thân thể. Lam Tiểu Bố vỗ một cái bên người cổ đạo, khen ngợi một câu. Đúng vậy, rất thông minh. Cổ đạo nếu như chưa cùng theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống hố sâu, giờ khắc này khẳng định bị đối phương bắn chết rồi, đối phương tuyệt đối không cho phép cổ đạo đứng ở phía trên vi Lam Tiểu Bố canh gác. Liền miệng vết thương của mình đều lười được băng bó một chút, Lam Tiểu Bố trực tiếp cho đối phương một cái thần hồn tích. Lần này Lam Tiểu Bố có thể không có nương tay toàn lực oanh ra thần hồn tích một lần tựu xé rách đối phương linh hồn. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, tên kia độc nhãn nam tử rốt cuộc không cách nào nắm chặt trong tay từ quang thương, mà là nắm chặt trên mặt đất cỏ dại, khủng bố đau đớn làm cho hắn muốn phải bắt được một mấy thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố cũng ở thời điểm này chạy ra khỏi hố sâu, đã rơi vào cái kia độc nhãn nam tử bên cạnh không đợi cái kia độc nhãn nam tử lại giơ súng lên, Lam Tiểu Bố đã một cước giẫm nát cổ tay của hắn bên trên, đồng thời đem chuôi này từ quang thương chảo trong tay. Độc nhãn nam tử chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, là ngươi, ngươi giết Tắc Nặc đại đế con trai độc nhất Lý An. Có phải rất ngạc nhiên hay không không gian bảo vật có thể cất vào đi đĩa bay? Lam Tiểu Bố mỉa mai một tiếng, cái này độc nhãn nam tử nhìn thấy ngừng ở một bên Côn Luân cho nên mới khiếp sợ. Ngọc Khải Tinh nếu như có thể mang đĩa bay tiến đến, vậy trong này mặt đĩa bay sớm đã là nhân thủ một chiếc rồi. Đã Ngọc Khải Tinh không thể mang đĩa bay tiến đến, hiện tại hắn trông thấy đĩa bay chỉ có thể là dùng không gian bảo vật trang vào. Đáng tiếc đáp đúng cũng không có thưởng, Lam Tiểu Bố theo bên hông rút ra đoản đao. Độc nhãn nam tử nhìn thấy Lam Tiểu Bố trong mắt sát cơ, hắn có chút hối hận mình nói sai lời nói, hắn căn bản là không có lẽ điểm ra Lý An là Lam Tiểu Bố giết, đây không phải làm cho nhân gia diệt khẩu sao. Giải ruột thực là có thể, nhưng mãnh liệt muốn sống dục vọng y nguyên làm cho hắn nhịn không được kêu lên. Bằng hữu ta cho ngươi một kiện đỉnh cấp bảo vật, ta khẳng định coi như là nhiều hơn nữa đoạn thạch cũng so ra kém cái này bảo vật thậm chí có thể so sánh với không gian bảo vật. Lam Tiểu Bố trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trong tay đoản đao bắt đầu rủ xuống. Thật sự có loại này bảo vật, trông thấy Lam Tiểu Bố trong mắt kinh hỉ cùng động tác cái này độc nhãn nam tử trong nội tâm kích động không thôi, hắn vội vàng nói. Vâng, cam đoan có. Phốc, Lam Tiểu Bố trong tay đoản đao đột nhiên chuyển hướng, tại thời gian cực ngắn nội đem cổ của đối phương xé mở, dù là đầu bị Lam Tiểu Bố chặt đi xuống, đối phương trong mắt y nguyên có một loại không thể tin được. Hắn không phải không thể tin được Lam Tiểu Bố hội giết hắn là không thể tin được Lam Tiểu Bố sẽ ở hắn cũng không nói đến bảo vật thời điểm giết chết hắn. Tại giết chết đối phương đồng thời, Lam Tiểu Bố cái loại này đáng sợ cảm giác nguy cơ mới hoàn toàn biến mất. Cúi người, Lam Tiểu Bố theo trong tay đối phương cầm bốc lên một khối chỉ có nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ thứ đồ vật. Đường Lam Tiểu Bố trông thấy phía trên này chữ về sau lưng của hắn ra một thân mồ hôi lạnh, thứ này hắn biết rõ. Hoạch đạn, thể tích nhỏ nhất đáng sợ bạo đạn, đừng nhìn chỉ có tiền xu lớn nhỏ, nhưng có thể ngay lập tức kíp nổ, sau đó làm cho phương viên mấy chục thước hóa thành đất bằng. Coi như là cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức viễn độn, chỉ sợ cũng không cách nào triệt để né tránh hoạch đạn. Nhưng hoạch đạn loại vật này sản lượng cực nhỏ, chủ yếu là sinh sản loại này đạn hoạch tử kim rất khó lấy tới. Dùng Lam Tiểu Bố hiểu rõ đến tri thức hoạch tử kim cũng không giống như là tự nhiên sinh ra, mà là con người làm ra chế tạo ra đến một vật. Vô luận như thế nào, cái này miếng hoạch đạn bây giờ là hắn được rồi. Lam Tiểu Bố có chút bận tâm cái này miếng hoạch đạn, nghe nói hoạch đạn kíp nổ chỉ cần dùng sức đè ép là được rồi, vạn không nghĩ qua là đem thứ này đè nặng rồi, có thể hay không đưa hắn hóa thành bột mịn. Nghĩ Lam Tiểu Bố còn không có cam lòng vứt bỏ, hắn đem hoạch đạn cất vào một cái hộp, lại đem cái hộp đưa vào trong giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đạo đã bò lên đi lên, Lam Tiểu Bố vỗ một cái cổ đạo. Đi xem thằng này ẩn giấu cái gì đó, tựu là vừa rồi hắn ẩn thân địa phương, ta cần băng bó một chút miệng vết thương. Trên người bị từ quang thương bắn bị thương, đối với Lam Tiểu Bố mà nói cũng không phải cái đại sự gì, hắn mua sắm dược vật đủ nhiều, quần áo tùy tiện đổi một bộ thì tốt rồi. Lam Tiểu Bố vấp không thay đổi tốt quần áo, xa xa tựu truyền đến cổ đạo kêu to, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Lập tức Lam Tiểu Bố sẽ hiểu, vì cái gì những người khác đi rồi, cái này độc nhãn nam còn ở tại chỗ này. Ở trước mặt hắn ngoại trừ một cái túi lớn bên ngoài còn có một đoạn ít nhất một trượng dài, đường kính 1 mét màu trắng thạch đầu. Nếu như chỉ là thạch đầu cũng thì thôi, Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào tảng đá kia bên trên, lập tức tựu cảm nhận được nồng đậm đến mức tận cùng linh khí khí tức. Đây nhất định không phải linh thạch, nhưng thứ này cùng linh thạch thậm chí có đồng dạng công hiệu, ẩn chứa linh khí. Lam Tiểu Bố thử vận chuyển công pháp hấp thu thoáng một phát cái này thạch đầu, kim ô quyết chỉ là vận chuyển một chu thiên, tựu rõ ràng cảm nhận được nồng đậm linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, cái này dĩ nhiên là so linh thạch tu luyện hiệu quả càng đồ tốt hơn nữa, tốt còn không phải một điểm hai điểm. Đây rốt cuộc là cái gì? Bất kể là cái gì, giờ phút này Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương nói bảo vật tựu là thứ này. Thằng này hẳn là chính phát sầu thứ này như thế nào mang ra Ngọc Khải Tinh, không nghĩ tới chính mình đã tới. Lần này không có uổng phí chạy, Lam Tiểu Bố thần niệm tranh thủ thời gian rơi vào đối phương bao lớn bên trên, đồ vật bên trong càng làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi. Cái này trong bọc chỉ ít có mấy ngàn linh thạch, tuy nhiên những linh thạch này cực kỳ bất quy tắc, bất quá chỉ cần có cái này lượng thì tốt rồi, hắn là đến tu luyện dùng, cũng không phải muốn giao dịch. Trong bọc còn lại thứ đồ vật đều bị Lam Tiểu Bố vứt bỏ, chỉ có những linh thạch kia cùng một khối tinh không phương vị thủy tinh cùng với cái kia một trượng dài bạch thạch bị Lam Tiểu Bố thu vào chiếc nhẫn chính giữa. Cái này khối màu trắng cự thạch là đồ tốt, Lam Tiểu Bố quyết định mượn nhờ thứ này tu luyện một thời gian ngắn nhìn xem có hữu hiệu hay không quả. Khói đen sắp đã đến, tiến vào Ngọc Khải Tinh tất cả mọi người vội vã phải ly khai tại đây, cho nên Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có ý định đổi chỗ tu luyện, hắn tựu lưu ở cái địa phương này tu luyện mấy ngày thời gian. Lần nữa vận chuyển kim ô quyết, Lam Tiểu Bố lúc này cũng cảm giác được bất đồng, trước khi dùng linh thạch tu luyện, hắn khẳng định chính mình trong thời gian ngắn không cách nào uẩn đan, hiện tại mượn nhờ cái này cự thạch tu luyện, ngắn ngủn 6 ngày thời gian, trong đan điền tự uốn nhưỡng đi ra một cái mơ hồ kim đan hình thức ban đầu. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện kim đan có phẩm giai. Cái này cự thạch đối với uẩn đan có không gì sánh kịp tác dụng, hắn không thể lãng phí mất. Dựa theo tiến trình, hắn huẩn đan còn cần ít nhất hơn 10 ngày thời gian, Ngọc Khải Tinh khẳng định hay vẫn là không còn kịp rồi. Cái này không có vấn đề gì, hắn ly khai Ngọc Khải Tinh về sau, nhiệm vụ thứ nhất tựu là bảo vệ tánh mạng, bảo trụ mạng nhỏ về sau, hắn tùy tiện tìm kiếm một cái tinh cầu đi vào huẩn đan. Đình chỉ huẩn đan, Lam Tiểu Bố cũng không có đình chỉ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vân Tông chính là cái kia khí linh trả lại cho một cái đạo thuật ngọc giản cho hắn, hắn hiện tại mặc dù không có ẩn đan thành công, bất quá tu luyện ra thần niệm. Dựa theo cái kia khí linh lời nói, hắn đồng dạng có thể tu luyện đạo thuật. Cách chương.